cho sớm đi con, là thế thôi còn kịp bữa tất niên chiều nay. Vậy là sách qua đi, dạ chào sếp em đi, được xét thêm chút lương chẳng kịp bán mua cái chi. Này là để con góp u mua cặp cà, này con chẳng đi đâu đây, nhìn mặt cầu vườn biến mây. Ô lo gì thì lên xe, nghe đây rồi kể tôi nghe. Đời này đời này vậy đây, vừa buồn hay lại vui ngay, trên con đường về quê. Nào là trai mình cùng hai lần, và trai gái đều hai mai điểm thêm ma hồng. Nhìn vơi vơi chờ điều gì trong sân mới, cười tươi thế cười điều gì kể tôi nghe với. Đi về đâu đi cùng nhau thì xin mời lên xe, anh nào vai kia của ai thì xin đừng quên nhé. Đi về quê thì mình cũng đi về quê, này là được về quê đón Tết mới nghe thấy đẹp đúng là mê. Gà lại những chuyện cũ năm qua, ba chín vẫn thịt tông thịt gà, uống trà bia rồi pha âm trà, ngồi tan phết cho vui cùng ông anh trong nhà. Chuyện mới năm sau, chúng ông chú làm ăn mau giàu, vui làm sao cùng nhau đón Tết từ Bắc vô Nam năm mới sang trang. Yeah, xuân về mới ta thay bộ áo mới, ở trên phố mới tỏ bản thân đang ý ơi. Có tài khoản ngủ quên bao lâu sáng nay cũng tinh tinh, sắc mai đào ấp đẹp xinh xinh. Đã lâu không bên nhau hay đi thăm đầy đó, đã lâu không được bay tự do như mây gió. Lắng lo tất bật năm dài, đã quen chiêu nặng đôi vai. Nhưng xuân sang quên gánh lo ta đang mang, đi bên nhau ta đem chuyện cũ đã qua cho sang trang. Đón năm mới cùng nhau nguyện đêm một năm mới to đẹp đàng hoàng, từ xa tới gần đi lên cùng nhau gặp nhau mừng vui lòng rộn ràng. Yeah yeah yeah, cùng ly cùng mừng xuân mới về. Bắc Trung Nam Hà Nội Huế Sài Gòn, tôi cùng mình tận đồng cùng ta về trên bao cao hoa hoàng giúp con. Nào là chuẩn bị bánh trưng xanh, yeah, nào là đào mai quất long lành, cháu biết vẫn ông anh này. Nào thì mình quên hết âu lo, bởi chuyện tạo dọn vào trong kho. Xuân về bên năm mới, thu mừng cho năm mới, xin cầu cho năm tới luôn yên bình. Tê đi lên cùng nhau, tê đi lên cùng nhau, tê stronger, tê stronger together. Tê đi lên cùng nhau, tê đi lên cùng nhau, tê stronger. Let's try to get together. Now let's be friends.